Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, tiên sinh. Muốn tới một khối 1080 thể sao? Đối Korea chạy trốn Trần Binh sớm có đoán trước, Korea không muốn bị giết, sẽ nói cho hắn biết không ít tin tức. Những tin tức này phần lớn chân thực, nhưng cũng sẽ không chân chính liên quan đến Vu sư liên minh cùng Korea an toàn. Mei Lin tại thành Hắc Nha ngồi xuống thành chủ vị trí. Vu sư liên minh tại Lao thành không có thế lực, Trần Binh là tuyệt đối không tin. Korea mặc dù bị hắn bắt lấy, nhưng thân là Vu sư, nàng sẽ không có liên lạc xin giúp đỡ thủ đoạn. Có thể tưởng tượng chỉ cần đến Lao thành, Korea ắt có niềm tin chạy trốn. Trần Binh đối với cái này có đoán trước. Hắn muốn ngăn cản Korea chạy trốn. Korea là chạy không thoát. Nhưng mà Trần Binh cũng không tính làm như vậy. Mang theo Korea cái này gánh nặng, hắn làm cái gì đều không tiện. Korea chạy trốn đối với hắn là một chuyện tốt. Bằng không thì tại Lao thành, nghĩ bắt được Vu sư liên minh cũng không dễ dàng. Trần Binh là thành Hắc Nha lớn công thành. Phía trước tới Lao thành trước đó, Trần Binh đi tìm Purple muốn không ít chỗ tốt. Phần lớn là Purple luyện chế cực phẩm dược tề. Ở trong có một bình liền là dùng tới truy tung dùng. Tại Korea trên người lặng lẽ thoa lên cái kia dược tề về sau, dùng từ Purple mượn tới một đầu biến dị chuột, liền có thể tùy tiện tìm tới Korea vị trí. Bất quá bây giờ còn không phải cùng Vu sư liên minh xung đột thời điểm. Mới đến, hắn muốn trước quen thuộc Lao thành, sau đó lại tìm địa phương luyện cấp, tăng lên sức chiến đấu. GTX 1080 thể. GTX 1080 thể. Tiên sinh, người muốn tới một khối 1080 thể sao? Lao cảng khẩu phong cảnh rất không tệ. Trần Binh chờ những cái kia áo giáp đen vệ binh hoàn toàn biến mất bóng dáng về sau, hắn mới hướng về phía Lao nội thành đi đến. Nhưng mới đi đến một nửa, một cái tiểu nữ hài run run tiếng giao hàng liền truyền vào lỗ tai của hắn. GTX 1080 thể. Đây là cái gì quỷ? Trần Binh hoài nghi hắn nghe lầm. Hắn nhịn không được dừng bước lại, nhìn về phía thanh âm phát ra chỗ, một tên thân mặc màu đen gothic la lị váy tiểu nữ hài tại hướng về phía một tên NPC chào hàng 1080 thể. Cái kia NPC khoát khoát tay, không để ý đến tiểu nữ hài. Trần Binh thấy rõ ràng, cô bé kia trong tay nắm lấy một khối hắn nhìn rất quen mắt đồ vật. Sẽ không sai, đây tuyệt đối là một khối GTX 1080 thể các màn hình. Ngoạn tao, chẳng lẽ đây là vị nào lập trình viên lưu lại chứng màu? Trần Binh trong lòng một vạn đầu sao điên cuồng gào thét mà qua. Tại một cái 3D trong trò chơi bán các màn hình, vị này lập trình viên nghĩ là cái gì đâu? Lại nói dạng này chứng màu không lộ vẻ không hài hòa sao? Chửi bậy còn chửi bậy, Trần Binh vẫn là đối cái trò chơi này chứng màu thấy hết sức tò mò. Lại nói hắn hiện tại cũng là người mang hơn 20 kim tệ món tiền khổng lồ tiểu phú hào. Không biết từ tiểu nữ hài trong tay mua xuống một miếng, sẽ có gì hữu dụng đâu? GTX 1080 thể. GTX 1080 thể. Tiên sinh, người muốn mua một khối 1080 thể sao? Gothic tiểu nữ hài thấy Trần Binh, nhãn tình sáng lên, hướng về phía hắn đi tới. Tiên sinh, có cần phải tới một khối đâu? Đây chính là mới nhất kỳ hạm. Này màu đỏ, một khóa siêu tần, chỉ cần ấn xuống. Tiểu nữ hài cầm lấy to lớn các màn hình, muốn đưa cho Trần Binh. Không được đụng, nhanh lên. Trần Binh mới muốn đưa tay nhận, nhưng lúc này một bóng người từ phía sau hắn bay lượn mà ra, nắm lên tay của hắn kéo về phía sau. Trần Binh nghe vậy, trong lòng giật mình, hắn nhớ tới ban đầu ở trên Internet hết sức kinh điển liên quan tới cô bé bán diêm tiết mục ngắn. Bán GTX 1080 thể tiết mục ngắn chính là một cái trong số đó. Dựa theo cái kia tiết mục ngắn bên trong chuyện xưa, Trần Binh trong lòng run lên, đi theo nhắc nhở hắn người chạy vội rời đi. Đồng thời trong tay hắn thật nhanh uống xong mấy bình từ Purple nơi đó dọa dẫm tới dược tề. Tiểu nữ hài nhìn qua Trần Binh muốn đi, nàng lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào ý. Ngón tay tại một cái kia, một khóa siêu tần, bên trên đè xuống. Oanh, một tiếng to lớn vang lên truyền đến. Lò ồ bến cảng xuất hiện một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm. Phụ cận 5-6 trong phạm vi 10 thước người chơi bị tác động đến. Rất nhiều người liền chuyện gì xảy ra đều không rõ ràng. Liền tại bạo tạc trong ngọn lửa bị miểu sát. Ngoạn tao, thật đúng là tạc đạn. Uy lực còn thật lớn như thế, nếu không có người ra tới nhắc nhở, bản thân hắn thuộc tính cũng kinh người cường hãn, cuối cùng còn uống Purple muốn tới phòng ngự dược tề cùng hồi máu dược tề. Hắn chỉ sợ thật là muốn không hiểu thấu viết di chúc ở đây rồi. Cô bé kia là ai? Là ngươi, tuyệt đại phong hoa, Trần Binh vẻ mặt hơi khó coi, không hiểu thấu bị tập kích. Kém chút bị giết cảm giác thật không tốt, nhưng hắn nhìn về phía đột nhiên xuất hiện nhắc nhở hắn người tới. Ngoài ý muốn phát hiện, người này là Tuyệt Đại Phong Hoa. Tuyệt Đại Phong Hoa cách ăn mặc cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Lần trước tại thế giới ma pháp, cơ sở thiên bên trong Tuyệt Đại Phong Hoa là một thân tuyết trắng mục sư cách ăn mặc. Càng có thể nổi bật nàng nhã nhặn, phu nhân khí chất. Trước mắt Tuyệt Đại Phong Hoa lại là một thân nặng nề áo giáp màu đen. Xem bộ dáng là vì chống cự nổ tung mà cố ý mặc vào. Mặc dù như thế, Tuyệt Đại Phong Hoa vẫn là để người có cảnh đẹp ý vui cảm giác. Không nghĩ tới như thế ngươi còn có thể sống sót. Nghe đồn quả nhiên không sai. Tại đến đảo tiến hóa trước, ta nghĩ chúng ta có khả năng hợp tác một chút. Tuyệt Đại Phong Hoa đánh giá Trần Binh, gật gật đầu, hợp tác. Trần Binh một bên uống thuốc khôi phục, một bên hỏi, ngươi mặc dù đã rất mạnh, nhưng không hợp tác chúng ta chỉ sợ rất khó hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Vừa mới tập kích ngươi cũng không phải bình thường người. Nàng hoặc là nói là hắn nhân vật trò chơi gọi bán tạc đạn tiểu nữ hài. Hết sức am hiểu chế tạo tạc đạn. Trong đó GTX 1080 thể là nàng sở trường trò hay. Biết rõ nàng người thành xưng nàng là 1080 thể tạc đạn cuồng ma. Ta không xác định nàng đến, cùng chỉ là thâm niên người chơi, lại hoặc là lần thứ hai tiến vào đảo tiến hóa người chơi. Tóm lại thực lực của nàng hết sức kinh khủng, ta trước đó cũng bị nàng tập kích một lần. Nếu không phải ta đối nàng có nghe thấy, biết chuyện của nàng, trên người cũng có phòng hộ đạo cụ, sớm đã bị nổ chết rồi, mà nàng lại không chỉ chính mình một người. Không nói trước, nàng người tới, theo ta đi, rời khỏi nơi này trước. Còn có, đừng ở lo ồ nội thành biến thành quái vật hình dáng, sẽ kèm thêm nhân loại hình dáng bị truy nã. Tuyệt Đại Phong Hoa hướng về phía Trần Binh nói rõ lý do vừa mới cô bé kia lai lịch. Nhưng mà nàng mới nói đến một nửa, liền nhìn một cái bến cảng bên trái. Ở nơi đó, một đám người chơi tại hướng về phía hai người cuồn cuộn mà tới. Trong mắt lóe sát ý, người nói nàng hoặc là hắn, ý là tên kia là nam hay là nữ đều không có người biết rõ. Trần Binh theo sát sau lưng Tuyệt Đại Phong Hoa, vừa chạy một bên hỏi, không tệ, tên kia loại trừ am hiểu chế tạo tạc đạn ở ngoài. Còn có cường hãn đến kinh người ngụy trang thủ đoạn, giả tạo thành NPC không nói chơi, thậm chí ngay cả giới tính cùng tên đều có thể giả tạo. Để cho người ta khó lòng phòng bị, đây cũng là ta muốn tìm ngươi hợp tác một trong những nguyên nhân. Tuyệt Đại Phong Hoa gật gật đầu, giả tạo thành NPC. tính mệnh cùng tên đều có thể giả tạo. Nhà này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Đến cùng là đã trải qua bao nhiêu cái trò chơi thâm niên người chơi? Hay hoặc là giống Tuyệt Đại Phong Hoa nói, đây là nàng lần thứ hai tiến vào đảo tiến hóa. Đối mặt đối thủ như vậy, Trần Bình cũng là nhịn không được có chút đau đầu. Khó trách hắn không thể trước tiên phát giác được không ổn. Này bán tạc đạn tiểu nữ hài ngụy trang năng lực thực sự quá biến thái. Hắn hoàn toàn không biết bán tạc đạn tiểu nữ hài, nhưng đối phương muốn diệt trừ hắn nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản. Hắn tại thành Hắc Nha biểu hiện quá mức nghịch thiên điểm. Trước thêm cái hảo hữu, người nghĩ thông suốt lại trả lời chắc chắn ta. Hai người tốc độ di chuyển đều là kinh người nhanh, rất nhanh liền thoát khỏi truy binh. Tuyệt Đại Phong Hoa tăng thêm Trần Binh hảo hữu về sau, liền như gió biến mất, không có chút nào dây dưa dài dòng. Trần Binh hơi hơi trầm ngâm về sau, quyết định hỏi thăm Đại Thanh Sơn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.